Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, mèo ba vây quét, cấp ba thiếu tá, vị kia lại tới làm sự tình. Hải quân binh lính cúi chào hỏi, phía trên tới một vị tiếp quản chi bộ người, mấy ngày nay bọn họ hiểu được, vị thủ trưởng kia tính cách không tốt lắm, tính khí cũng không tiện, thấy ai cũng là một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ. Quơ tay múa chân, hôm nay nơi này không đúng, ngày mai người này không được, thậm chí động thủ triệt hồi không ít người, thay chính hắn người, những thứ này bọn họ nhìn ở trong mắt, hôm nay tuôn ra tới, được, cái này cái sự tình đến đây chấm dứt đi, vị kia làm không lâu, đây là ta cấp 3 chi bộ, không phải ai đi tới quơ tay múa chân là có thể đuổi ta đi, hắn muốn ngồi ta vị trí, hừ. Hải quân binh lính do dự một chút, nói thiếu tá, hắn chính là phía trên trung tá, chúng ta, chấm ngoặc kép, phía trên đi xuống người, hậu trường quá cứng, nói không chừng một ngày nào đó một cái hạ mệnh lệnh tới, hắn thì phải rời đi, cấp ba không phải là không có nghĩ tới chỗ này, hắn đối với thực lực mình rất tự tin, quả đấm, mới là đạo lý cứng rắn, người đi xuống đi, thiếu tá. Hừ, binh lính lui xuống đi. Bên ngoài nghe lén hải quân binh lính. Đứng thẳng thân hình, nghiêm túc rời đi cửa. Kuma vừa vặn trở lại. Thấy như vậy một màn. Dừng một chút, người lính kia thấy Kuma. Chậm chậm đi tới, thở hồng hộc đứng ở Kuma trước mặt. Mồ hôi thấm vào cái trán. Hắn nhìn chăm chú liếc mắt Kuma không dám tiếp tục đối với coi. Đè thấp ánh mắt, to con. Ngươi, trở lại, Kuma nhàn nhạt nhìn hắn, yên lặng hắn, không quen nói chuyện, cái kia, là được, có điểm sự tình cần ngươi giúp đỡ thoáng cái, ngươi yên tâm, rất nhanh, chốc lát mà thôi, không sẽ trì hoãn ngươi thời gian bao lâu, binh lính mồ hôi tràn trề, phía sau ướt đẫm, hắn ánh mắt hoảng hốt, cắn chặt răng quan, kiên nghị đứng ở Kuma trước mặt, ngẩng đầu lên. Trực diện nhìn chăm chú, Kuma giơ tay lên, bị dọa sợ đến hắn tự tay bảo vệ đầu mình. Chờ một lát, hiện tại Kuma chẳng qua là chuyển hắn mũ. Khả ái hoa văn, nhếch lên tới lỗ tai. Khả ái vô cùng, hải quân binh lính hít thở sâu một hơi. Thân thể sau đó thanh tĩnh lại, căng thẳng thần kinh thoáng cái. Thoải mái, chuyện gì, người có thể hay không đi khuyên nhủ thiếu tá. Hắn. Chấm ngoặc kép, mấy ngày nay sự tình, binh lính tuần tự nói cho Kuma, không có giấu giếm, còn đem ý nghĩ của mình cũng nói cho hắn. Được, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hải quân binh lính gật đầu, không ngừng nói cảm ơn. Kuma đã đi qua bên cạnh hắn, hướng phía trên nhấc chân, đùng đùng, vào, Kuma đẩy cửa ra, đi vào, quan môn, đi tới cấp ba thiếu tá trước mặt ngồi xuống. Nhếch lên hắn hai chân, cấp ba cảm nhận được Kuma khí tức, không cần quay đầu lại, người tu luyện trở lại. Đúng vậy, trở lại một ngày, ngày mai đi còn lại chỗ tu luyện, tìm ta là muốn tài nguyên sao? Cấp ba phất tay một cái, mặt không đổi sắc nói, đi tìm lo độ muốn, tài nguyên đều là hắn quản, không cần hỏi ta, hắn hiện tại Kuma không có đi, ngồi ở chỗ đó, nhìn hắn. Cấp ba xoay người, nhìn chăm chú Kuma tái nhợt con mắt, nói còn có những chuyện khác. Ừ, nói, nghe nói nơi này tới một trung tá. Cấp ba ngẩn người một chút, thay đổi ý nghĩ minh bạch xảy ra chuyện gì. Cười khổ nói, bọn họ và ngươi nói. Một đám lải nhải quỷ, sạch ưa thích làm cái này loại nhàm chán sự tình. Ngươi không nên nghe bọn họ, chúng ta nơi này không việc gì. Muốn ta giúp ngươi làm hắn sao? Đừng, ngươi tốt nhất đừng động thủ. Người kia hẳn tới nơi này một đoạn thời gian. Rất mau trở lại đi. Không cần ngươi làm không sợ sự tình. Phía trên cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Ngươi đi tu luyện, nơi này có ta tại. Sẽ không xảy ra chuyện. Ừ, Kuma suy nghĩ chốc lát. Gật đầu, rời đi, trong sân huấn luyện. Lò độ cùng Kuma rối rít rơi xuống đất, chung quanh lồi lõm, bị qua trọng đại công kích, chung quanh trống trải một mảnh, có chẳng qua là xa xa nhìn lén hải quân binh lính. Ánh mắt tràn đầy tôn kính thần thái. Ngươi trở nên mạnh hơn. Hiện tại ta đều không phải là ngươi đối thủ. Trò giỏi hơn thầy. Không tệ, không tệ. Liên tục chụp Kuma bả vai hai cái. Lò Độ trong lòng rất có cảm giác thành công. Kuma càng lợi hại, hắn liền càng vui vẻ. Chính mình tự tay đem ra đồ đệ qua chính mình. Không có gì so với cái này càng khiến người ta vui vẻ. Hưng phấn, Kuma yên lặng thừa nhận. Không đáp lời, người chính là như vậy yên lặng. Nói nhiều, cả ngày trầm mặc ít nói. Đối với ngươi không tốt. Liếc mắt nhìn Kuma, vẫn không có biến hóa. Tính, tùy ngươi vậy, ngươi tìm ta có cái gì sự tình? Kuma gật đầu một cái, suy nghĩ chốc lát, nói, nơi này có phải là mang đến người? Lò Độ hiếu kỳ nhìn Kuma, rất có hoài nghi ánh mắt, để cho Kuma áp lực rất lớn, phảng phất trong mắt hắn. Nói ra đây là ta nhận biết Kuma sao? Tiểu tử, ngươi không sốt chứ? Kuma đần độn lắc đầu. Người mới bị bệnh đây. Ha ha, tiểu tử. Cái này cái sự tình. Người không cần lo lắng. Cáp ba sẽ xử lý tốt. Cũng là ngươi cho là người kia có thể giết ta môn hay sao? Hắn phất tay một cái. Mình cũng cảm thấy buồn cười. Không thể nào. Hải quân không phải hải tặc. Không biết làm kia loại sự tình. Người yên tâm tu luyện đi. Tranh thủ trở thành đại tướng. Đại tướng sao? Các ngươi khả năng sẽ sai ý. Được, đi nghỉ ngơi đi. Bọn họ đều yên tâm như vậy. Kuma tự nhiên yên tâm. Có cấp ba cùng Lo Độ liên thủ. Đông Hải có thể giết bọn hắn người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn như cái kia mới tới trung tá. Đẳng cấp cao điểm. Thực lực không lớn dạng. Không có gặp nguy hiểm. Trở về phòng. Kuma tắm rửa. Nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hôm nay hắn không có tu luyện, yên lặng ngủ, tiếng ngáy rất nhanh vang lên. Trong mộng đẹp, hắn tự do tự tại. Một giấc mộng, ngủ đến sáng sớm ngày thứ hai. Ánh nắng rực rỡ, gió nhẹ ấm áp, Kuma đẩy cửa ra, đi tới nhà ăn, phải lượng lớn thức ăn. Một người ngồi ở một cái ghế, trên bàn tất cả đều là thức ăn. Từng ngụm bực bội đi xuống, ăn được một nửa. Một cái hoàn khố đệ tử đi tới, thấy Kuma, hắn cũng chú ý tới người đàn ông này, ngẩng đầu lên, lạnh nhạt đôi mắt, không nhìn ra một chút màu sắc, hai người chẳng qua là liếc mắt nhìn, không để ý nữa với nhau, cúi đầu ăn cơm Kuma, ăn no rời đi căn cứ, tìm ngoài ra địa phương huấn luyện, nghiêm khắc cảnh vật chung quanh, cho hắn cực hạn đúc luyện, thân thể trở nên mạnh hơn. Sinh mệnh lực ương ngạnh đến chính hắn đều sợ. Không ngừng tìm đường chết. Lợi dụng ác ma quả thực năng lực. Nhanh khôi phục. Chừng mấy lần đều thiếu chút nữa chết đi. Kuma đối với. Đúng. Loại cảm giác này cảm thấy rất kích động. Cũng rất bất đắc dĩ. Không làm sẽ không chết. Làm cũng sẽ không chết. Căn cứ hải quân Mèo Ba nhìn trước mắt binh lính. Trầm giọng nói. Đều bố trí xong sao. Trung tá phân phó. Nhất kích tất sát, không thể cho bọn họ một chút cơ hội. Chúng ta là hải quân. Nếu lựa chọn động thủ, không thể có dấu vết. Biết chưa? Minh bạch, trung tá yên tâm. Cáp ba cùng Lo Độ hai người. Không phải ta đối thủ. Còn lại người, giao cho trung tá ngài. Mèo ba rất vui vẻ. Đứng lên, vỗ bàn tay, được. Tốt, hai người bọn họ giao cho ngươi. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giết bọn hắn. Chúng ta kế hoạch chỉ cho phép thành công. Không thể thất bại. Ừ, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.